Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 244, hỏa khí. Hồ Liệt Na mê hoặc, nhưng là trên biên cảnh, cũng không mê hoặc. Sứ đoàn đi từ thần giáo tin tức, song phương đầu lĩnh đều biết. Lúc này, giống như chọc tổ ong vò vẽ. Đánh lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, muốn cùng nói. Nói dễ vậy sao? Vì vậy, song phương lão đại, lần đầu tiên đạt được ăn ý. Song phương trực tiếp phái ra quân đội, bắt đầu đoạt thành. Nếu như nói, một đoạn thời gian trước chỉ là quá ra ra lời. Lần này, chính là chơi thật, ra tay trước chính là võ hồn đế quốc. 100.000 hồn sư, tối om om, giống như đại chiêu, cuồn cuộn mà tới. Tử thần giáo bên này đang chuẩn bị xuất binh. Lập tức lấy được tin tức. Đúng vậy, còn ra cái gì binh? Thủ thành liền tốt rồi. Trên biên cảnh, thành trì vô số. Nhưng, mấu chốt, cũng liền 3-4 cái. 70.000 hồn thánh vung xuống đi. Mỗi cái điểm mấu chốt đều có vượt qua vạn người quân đoàn đóng giữ. Phổ thông thành trì, phần lớn đều là thiên nhân đội hoặc là bách nhân đội. Lần này, vì đoạt thành, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ở trong thành tích chữ 40.000 người. 40.000 hắc bào tụ tập ở chung một chỗ. Cơ hồ đem cái này không lớn thành trì lấp đầy. Bỗng nhiên, tiếng trống trận vang lên. Vô số mỹ nữ chiến sĩ liền vội vàng thả xuống thức ăn trong tay hoặc là đồ vật. Đứng dậy, lên cổng thành, bốn phía tường thành, lấp vạn người. Mà dưới tường thành, còn có 30.000 người sau lưng. Đoàn trưởng híp mắt, nhìn hết thảy trước mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, mở cửa thành. Không dám thờ ơ, mệnh lệnh của đoàn trưởng, trong nháy mắt truyền đi xuống, đóng chặt cửa thành, từ từ mở ra, vung tay lên, đoàn trưởng mang người, trực tiếp nhảy xuống đầu tường, đi tới ngoài thành. Tổng thể thực lực, tử thần giáo chiếm ưu, 40.000 hồn thánh, so với võ hồn đế quốc 100.000 người đội ngũ hồn sư. Chắc chắn mạnh hơn, đã như vậy, vì sao còn phải co đầu rút cổ tại đầu tường, trực tiếp bày ra trận thế, há chẳng phải là càng có thể phát huy phe ta thực lực. Rất hiển nhiên, mọi người đồng dạng hiểu ý của đoàn trưởng. Đầu tường, trong thành, 40.000 hắc bào, đồng dạng giống như thủy triều xông ra thành thị. Trong thần điện, ngồi xếp bằng Mục Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía biên giới phương hướng. Suy nghĩ một chút, cặp mắt dâng lên màu vàng, thân thể chậm rãi tại chỗ biến mất. Trên chiến trường, bóng người Mục Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét, mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường. 40.000 hắc bào, 5.000 người một cái phương trận, ước chừng 7-8 cái, xếp thành một hàng, cản ở trước mặt thành trì. Ngoài 10 dặm, 100.000 hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Thời khắc này, tiếng hít thở nặng nề truyền vào lỗ tai Mục Thanh. Không sai, thật sự là hắn nghe được phía dưới bởi vì khẩn trương mà phát ra nặng nề hô hấp. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh vung tay lên. Màu trắng tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt tại tử thần giáo bên này lan tràn ra. Rất nhanh, khí tức ấm áp tràn ngập tử thần giáo đại trận. Tâm tình khẩn trương thoáng hóa giải, tất cả mọi người, tất cả đều cúi đầu xuống, chắp hai tay, dựng thẳng ở trước ngực, yên lặng hướng phía Mục Thanh cầu nguyện. Đoàn trưởng cặp mắt sáng lên, đúng lúc kêu lên câu nói kia, vì tử thần, vì tử thần. Vô số kêu gào, đinh tai nhức óc, ngày xưa nữ tử ôn nhu ấm áp ngữ, giờ phút này cũng mang theo một tia vang vang. Sau một khắc, 40.000 người cùng nhau thả võ hồn ra. Khí thế khổng lồ, cơ hồ đem Mục Thanh hất cái té ngã. Liền ngay cả Mục Thanh, cũng là lần đầu tiên thấy 40.000 cái hồn thánh cùng nhau thả ra hồn lực tình cảnh. Quá rung động, ngoài ngàn mét, võ hồn đế quốc quân trong trận. Bởi vì cổ khí thế này, hoảng loạn một chút sau đó, tại các cấp dưới sự trấn an của thủ lĩnh, lần nữa vững chắc xuống. Quân đoàn trưởng giơ tay lên, chỉ hướng đối diện võ hồn đế quốc quân trận, lớn tiếng nói, vì tử thần. Dứt lời, trước tiên xông ra ngoài, Tại đạo thứ 9 máu đỏ hồn hoàn nổi bật xuống. Thời khắc này nàng, Mỹ nổ, sau lưng, hai cái phó đoàn trưởng, bốn cái vạn phu trưởng, cộng thêm nàng, bảy cái phong hào, trước tiên phát động xung phong. Lại sau này, bốn vạn người quân trận, cùng nhau phát động. Thời khắc này, giống như núi lở, giống như sóng biển dâng. Bốn vạn người trừng phạt kỵ sĩ, giống như màu đen sóng biển, trong nháy mắt đập về phía võ hồn đế quốc quân trận. Quân trận phía trước, xà mâu đấu la nắm thật chặt trong tay trường mâu. Quanh thân, chín đạo hồn hoàn chậm rãi rung động. Thế nhưng, thời khắc này, thực lực cường đại, cũng không có cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Thực lực tử thần giáo, quá mạnh mẽ, thậm chí, cường đại đến quá đáng. Phải biết, võ hồn đế quốc trăm ngàn người, coi như cẩn thận chọn. Thế nhưng, phần lớn đều là tam hoàn tứ hoàn. Vượt qua ngũ hoàn, cũng không có đối diện hồn thánh nhiều. Trước đó, trăm người chiến, võ hồn đế quốc còn có thể dựa vào thay phiên, đuổi theo bước tiến của tử thần giáo. Bây giờ, không được, trăm ngàn người phương trận, bị tử thần giáo bốn vạn người xông một cái, trong nháy mắt nứt vỡ. Suy nghĩ một chút đi, bốn vạn người cùng nhau mở ra võ hồn chân thân, quả thật là chính là quần ma loạn vũ. Võ hồn đế quốc bên này, căn bản không có sức đánh trả, vô số uy lực to lớn hồn kỹ, giống như hạt mưa rơi vào võ hồn đế quốc quân trong trận. Thoáng cái, trên vạn người trong nháy mắt bị bốc hơi, cặn bã cũng không có, sau đó, liền nứt vỡ, mà võ hồn đế quốc bên này phong hào, không ít, suốt 5 cái, đáng tiếc, trực tiếp bị tử thần giáo bên này dẫn đầu 7 cái phong hào vây quanh. Căn bản không có phát huy ra tác dụng ứng hữu. Trên tầng mây, Mục Thanh dựa vào đám mây, uống rượu, yên lặng nhìn phía dưới tình cảnh. Coi như tử thần giáo chiếm hết thượng phong, nhưng, chết như cũng không thể tránh được. Không chỉ trong chốc lát, liền có hơn ngàn người tín đồ, dọc theo tín ngưỡng lối đi, tiến vào hắn minh giới. Nguyên bản, Mục Thanh còn muốn cất giữ đối diện linh hồn của con người. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như thế. Dù sao, các tín đồ, cuối cùng tín ngưỡng, phục vụ hắn, mới lấy được cơ hội như vậy. Địch nhân tại sao cũng phải có loại đãi ngộ này. Vì vậy, tử thần giáo bên kia linh hồn, trực tiếp bị Mục Thanh biến thành nồng đậm linh hồn lực. Bổ sung vào minh giới, bồi bổ bên trong linh hồn, thậm chí, suy nghĩ một chút. Hắn còn đem lần trước tại Tinh La thu 500.000 linh hồn. Lựa ra bên trong không phải là tín đồ. Trực tiếp nghiền nát, biến thành tinh thuần linh hồn lực. Đến đây, hắn quyết định, bên trong minh giới, chỉ nhận tín đồ của chính mình. Muốn để cho người ta bỏ ra, lấy được hồi báo, không phải sao. Một lớp thao tác này, sau khi kết thúc, Mục Thanh tâm linh, lần nữa thanh minh một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình trước đó, tựa hồ có chút quá mức nát lòng tốt rồi. Có mấy người, có một số việc, cũng không cần làm được hoàn mỹ. Quá mức hoàn mỹ, ngược lại không chiếm được kết quả tốt. Lúc này, phía dưới trên chiến trường, võ hồn đế quốc 10 vạn đại quân, đã chết hơn nửa, hồn sư lực sát thương. Quá nhanh, bây giờ, là tử thần giáo bên này hắc báo. Tại đầy khắp núi đồi đuổi giết võ hồn đế quốc. Mà võ hồn đế quốc 5 cái phong hào còn đang liều mạng chống cự. Thời gian chậm rãi qua đi, đã có không ít hắc bào về tới trung ương chiến trường. Các nàng khắp người sát khí, đẫm máu mà về, lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem 12 cái phong hào giao thủ. Rốt cuộc, cuối cùng sống hắc bào toàn bộ đều tụ tập ở trung ương trên chiến trường, đem 12 cái phong hào bao bọc vây quanh. Xà mâu tay phải đấu la vừa nhấc, đánh văng ra đối thủ, theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, hít vào một hơi, lúc này mới bao lâu, ta để ở chỗ này đại quân đây, ta lớn như vậy một cái quân trận đây, nhìn đến đây, Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, suy nghĩ một chút, vung tay lên, lần nữa chiếu xuống một mảnh tín ngưỡng chi lực, sau đó, bước ra một bước, rời đi chiến trường. 245 chấn động trở về sau, Mục Thanh ngồi xếp bằng, tiếp tục khổ tu. Rất nhanh, hắn liền lấy được tin tức. 5 cái phong hào, chết 3 cái, chỉ có Xà Mâu Đấu La cùng một cái khác, liều mạng chạy ra ngoài. Võ Hồn Đế Quốc 10 vạn đại quân, đồng dạng chết thảm trọng, chỉ có chỉ là không tới 5.000 người, chật vật trở về. Một lớp này, trực tiếp đem Võ Hồn Đế Quốc làm phế đi, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên bản áp đảo nguyên lệ thuộc vào Tinh La các đại vương quốc, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, liền ngay cả Thiên Đấu Đế Quốc, đều tại trên biên cảnh dục dịch ngóc đầu dậy, thời khắc chuẩn bị bước qua đường biên giới. Cắn một cái, mọi ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Tử Thần Thành. Chỉ cần nơi đó ra lệnh một tiếng, kỵ sĩ đoàn vượt qua đường biên giới, mặc kệ là Thiên Đấu, vẫn là ban đầu Tinh La, tất cả đều sẽ thuận thế mà động, mượn cơ hội gây sự. Còn chân chính tin chiến sự đưa đến Tử Thần Thành thần điện, thật ra thì đã qua 3 ngày, cũng không phải là tin tức trễ, mà là yêu cầu kiểm kê chiến quả, thống kê tổn thất, chung quy không thể không có số liệu cụ thể chứ. Trong phòng làm việc, Chu Trúc Thanh tiện tay mở ra tin chiến sự, liếc mấy cái, chậm rãi khép lại, đặt ở trên bàn, thở dài một cái. Trận chiến này, tiêu diệt địch nhân vượt qua 9 vạn người, tổn thất đồng dạng không ít, chỉ chết đi, liền vượt qua 8.000 người, còn có bị thương, tàn tật, 40.000 hắc bào, cơ hồ người người mang thương, mà Mục Thanh lại đã sớm biết rồi chính xác con số. Nói chính xác, có 8.652 người chết ở chiến tranh lần này. Tàn tật, còn không có thống kê, hắn cũng không biết, nhưng là, hắn biết, linh hồn con số, thêm bên trên qua lại bởi vì xung đột nhỏ chết đi, đã sớm vượt qua vạn người, coi như là đối với chết, câu đối, lúc này võ hồn điện, hồn thánh trở lên, chết cũng muốn vượt qua vạn người, mấy con số này, cơ hồ vượt qua võ hồn điện 8 phần 10, sau đó, võ hồn điện trừ phong hào, cũng không còn cùng tử thần giáo giao thủ tư cách, hơn nữa, sau trận chiến này, bởi vì chiến công lấy được phong thưởng đám ám bào đen, thực lực còn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, tử thần giáo chỉ có thể mạnh hơn. Tin chiến sự đưa tới, vẫn còn đang, tại tử thần thành không hề rời đi Hồ Liệt Na. Đồng dạng lấy được tin tức, đồng dạng tin tức, đối với tử thần giáo mà nói là tin tức tốt. Nhưng nói với Hồ Liệt Na mà, không thua gì thiên lôi đánh xuống đầu. Nàng ngây ngốc đứng ở phòng khách sạn trước cửa sổ. Trong hai mắt, thoáng cái không còn tiêu cự. Điện hạ, điện hạ. Sau lưng, phó sứ vội vàng hô, phốc, một ngụm máu tươi, bị Hồ Liệt Na phun ra, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, phó sứ sợ hết hồn, liền vội vươn tay, ngăn cản thân thể của Hồ Liệt Na, gấp giọng nói, điện hạ, ngươi làm sao vậy, nói, không dám chần chờ, ôm lấy Hồ Liệt Na, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường nhỏ. Phó sứ liền muốn đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Hồ Liệt Na đưa tay, bắt được cổ tay nàng, gấp giọng nói, chớ đi, đi, đi đưa tin tức, ta muốn gặp tử thần. Điện hạ, nhanh đi. Vâng, buông tay ra, đưa mắt nhìn phó sứ rời đi. Trong cặp mắt Hồ Liệt Na, thoáng qua một chút ảm đạm, dãy dụa ngồi dậy, nhẹ ho hai tiếng, một hớp mùi tanh, xông lên cổ họng, ngoái đầu lại. Phun ra mang theo bọt máu đàm, thở dài một cái, chậm lại, đứng dậy, xuống giường, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, vịn bệ cửa sổ, nhìn về phía trong thành thần điện, ánh mặt trời chói mắt xuống, nàng càng cảm giác, chính mình có chút choáng váng, cúi đầu xuống, tránh thoát lời này ánh mặt trời, thấp giọng nói, bây giờ các ngươi, chắc là vui sướng hớn hở chứ, làm sao? Thắng ngươi còn mất hứng. Chu Trúc Thanh ngồi ở bên người Mục Thanh, cái bàn trước người lên, chính bày cái kia phong tin chiến sự. Ta đang nghĩ, sau đó nên làm cái gì? Là thuận thế đẩy qua, vẫn là chờ một chút? Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Nói, Mục Thanh nâng ly trà lên, uống một hớp, đương nhiên là trực tiếp sát thương Vũ Hồn Thành. Diệt Võ Hồn Điện, một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn về phía cửa phòng. Không sai, chính là Ninh Vinh Vinh. Nàng mặt đầy cao hứng, kích động mặt đỏ dần. Một trận gió vọt vào phòng, ngồi ở bên tay phải của Mục Thanh, ôm lấy cánh tay của hắn. Tiếp tục nói, chúng ta lần này thắng, liền có thể một mực thắng được đi. Sợ cái gì, trực tiếp triệu tập đội ngũ, sát tiến Vũ Hồn Thành, diệt Bỉ Bỉ Đông cái đó lão yêu bà. Chúng ta cũng đã chết trên vạn người, tổn thất không nhỏ, liền không nghỉ ngơi nghỉ dưỡng sức. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, đây vẫn chỉ là một người kỵ sĩ đoàn. Chúng ta trực tiếp triệu tập 3 người kỵ sĩ đoàn, góp đủ 300.000 hồn sư. Ta cũng không tin, chỉ là một cái võ hồn điện, còn có thể lật trời hay sao? Ninh Vinh Vinh giơ lên một cái nắm đấm, kích động nói đến, quay đầu, nhìn xem bị Ninh Vinh Vinh nói một mặt ý động Chu Trúc Thanh. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, nói đến, ngươi phải biết, võ hồn điện, cung phụng có thể là thiên sứ chi thần. Ngươi liền không sợ, thần linh hạ phàm, trực tiếp đánh chúng ta, vì cho các nàng hạ nhiệt một chút. Mục Thanh nói dối rồi. Thần, trên mặt Ninh Vinh Vinh hưng phấn động lại. Chu Trúc Thanh đáy mắt, cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Hát kiểu nhị nhân chuyển quá mức, nhìn xem trung gian Mục Thanh. Không sai, võ hồn điện từ cổ tới kim, trừ Bỉ Bỉ Đông, tất cả đều là thiên gia khống chế. Võ hồn tất cả đều là lục dực thiên sứ. Các ngươi liền thật sự không có tò mò qua. Vậy, A Thanh, ngươi phải không? Ninh Vinh Vinh sốt ruột nói đến. Ngươi biết, ta dù sao không có chân chính đi tới một bước kia. Có thể thắng hay không? Ta cũng không biết. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, phất qua Ninh Vinh Vinh tóc đen. Cái kia, vậy cũng tốt. Lại để cho các nàng ngông cuồng một hồi. Chờ thực lực chúng ta đủ rồi, lại diệt các nàng. Ninh Vinh Vinh không cam lòng nói đến. Chu Trúc Thanh nhìn xem Mục Thanh, nhếch miệng lên, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Hắn đang gạt nàng. Cùng lúc đó, đồng dạng tin chiến sự đưa tới Bỉ Bỉ Đông trên bàn. Cầm lên tin chiến sự, Bỉ Bỉ Đông mở ra, đáy mắt thoáng qua một tia quả là như thế vẻ mặt. Nhưng là, sau một khắc, nàng liền chợt đứng lên, kích động nói đến, làm sao có thể. Phía dưới, mấy cái đại thần liền vội vàng đứng lên, tiến tới, Bỉ Bỉ Đông cắn răng, cặp mắt phiếm hồng, đưa ra trong tay tin chiến sự. Rất nhanh, kêu lên truyền tới, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt, thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhưng là, khi đại thần nhìn tới, trong mắt của nàng, cái nào còn có một tia nụ cười? Có, chỉ là tràn đầy cùng chung mối thù. Bệ hạ, báo thù. Đúng, báo thù. Mấy cái lão thần lớn tiếng nói. Im miệng, Bỉ Bỉ Đông một trưởng xếp hạng trên bàn. Lớn tiếng nói. Trong căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bỉ Bỉ Đông đảo mắt nhìn mọi người. Lạnh lùng nói đến, còn không ngại mất mặt sao? Báo thù, lấy cái gì báo thù? Các ngươi lên sao? Vậy, bệ hạ, ngài nói như thế nào cho phải? Nếu như là hao tổn đế quốc uy nghiêm, ta sợ. Nhìn xem một đám người hơi hơi nghĩ mà sợ ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt, thở hổn hển. Rất nhanh, nàng chợt mở mắt ra, nói đến, trận chiến này trước đó, ta đã phái ra thánh nữ đi tử thần giáo, ít ngày nữa đem có tin tức đưa về. Bây giờ không dễ làm to chuyện, xin các vị thoáng nhẫn nại, chờ đế quốc khôi phục thực lực, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tử thần giáo. Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó, hai tay ôm quyền, nói, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ, đi xuống đi. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt thoáng qua vẻ uể oải, phất phất tay, kết quả, mọi người vừa đi, Bỉ Bỉ Đông liền nở nụ cười, cười cười, đáy mắt nước mắt đều chảy ra. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.